Xin chào, lại là mình Minh Giang đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm. Như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn, chúng ta đi qua 202 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Quả thật là nhanh phải không các bạn? Và cũng đồng thời trong tập 202 vừa rồi thì Kim Ân Hy đã quay trở lại nhưng vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại Daniel. Và liệu thì trong tập 203 này thì Kim Ân Hy đã xuất hiện trước mặt Daniel hay chưa? Và sẽ có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 203 nha. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan tin lời giải thích này của anh ta bởi vì cô có thể nhận thấy và phân biệt được biểu hiện của một người nói dối hay nói thật. Hơn nữa, theo lời miêu tả của anh ta thì dù đêm đó anh ta và Đồng Vận Thi có ở bên nhau cũng không thể làm chuyện đó với nhau được. Khả năng lớn nhất là Đồng Vận Thi đi nhầm phòng rồi xem người khác là Lý Bác Minh, sau đó làm chuyện kia rồi có thai. Chuyện này tôi thật sự bị oan, Lý Bác Minh nói. Tôi tin anh. Anh ta nhìn Thẩm Thanh Lan trong ánh mắt lên vẻ khó tin. Anh ta còn tưởng cô sẽ không tin. Dù sao bất cứ là ai cũng sẽ cảm thấy chuyện này là do anh ta làm, nhưng sau đó không muốn chịu trách nhiệm cho nên mới trốn tránh. Tôi vẫn tin vào nhân phẩm của anh, nhưng anh chưa giải thích chuyện này với Đồng Vận Thi sao? Chẳng lẽ cô ta không có chút ấn tượng nào với người ở cùng mình? Lý Bác Minh lắc đầu vẻ mặt ảm đạm. Cô ta cứ khăng khăng là tôi, còn uy hiếp sẽ nói cho Đồng Đồng biết. Chuyện này tôi vốn dĩ bị oan, nếu bị Đồng Đồng biết thì trước tiên không nói là thật hay giả. Cô ấy cũng sẽ không tin đâu, tôi chỉ lo cô ấy chịu không nổi cú sốc này. Vậy anh định giải quyết chuyện này thế nào? Cũng đâu thể cứ để Đồng Vận Thi làm ầm ĩ như vậy. Nếu làm lớn chuyện này thì sớm muộn gì Phương Đồng cũng biết. Lúc đó anh sẽ không thể giải thích rõ ràng được. Tôi cũng không biết nữa, khách sạn đó chỉ có camera ở đại sảnh và trong thang máy, ở hành lang thì không có. Xem trong camera thì đúng là tôi và Đồng Vận Thi cùng nhau vào khách sạn thật, đây chính là chỗ khó giải quyết. Nếu thật sự dễ dàng như thế thì anh ta đã giải thích rõ với Đồng Vận Thi từ lâu rồi. Nhưng bây giờ người đàn bà kia điên rồi, hoàn toàn không nghe giải thích, vì thế mà có giải thích hay không cũng không còn quan trọng nữa. Thanh Lan, tôi muốn xin cô tạm thời hãy giữ bí mật giúp tôi, đừng nói cho Phương Đồng biết chuyện này. Tôi sẽ mau chóng giải quyết Đồng Vận Thi, sau đó chờ thời cơ thích hợp rồi đích thân nói thật với Phương Đồng. Lý Bác Minh khẩn khiết cầu xin, Phương Đồng vừa mới vượt qua giai đoạn nguy hiểm trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Mặc dù trạng thái trước mắt đã ổn định nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không có vấn đề gì nếu bị kích thích. Thẩm Thanh Lan đồng ý cũng chỉ vì lo cho Phương Đồng. Tôi sẽ giữ kín chuyện này cho anh, nhưng anh vẫn nên nhanh chóng giải quyết phía Đồng Vận Thi cho sớm đi. Cô ta đã khăng khăng là anh thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Tôi biết rồi, tôi định ngày mai sẽ quay lại khách sạn một chuyến để hỏi nhân viên phục vụ xem buổi sáng hôm đó rốt cuộc Đồng Vận Thi đã đi ra từ phòng nào. Tại sao sau khi chuyện này xảy ra anh không đi hỏi? Hỏi rồi, nhưng không may là nhân viên phục vụ quét dọn tầng đó lại đúng lúc xin nghỉ phép về quê có việc vào ngày hôm đó, vẫn chưa đi làm lại. Thẩm Thanh Lan nhướng mày, quả thật chuyện này hơi trùng hợp. Anh chắc rằng đêm đó Đồng Vận Thi say thật. Hỏi xong Thẩm Thanh Lan lại tự cười mình. Nếu cô ta không say thật thì sau hôm đó Lý Bác Minh đã chẳng một mình tỉnh lại trong khách sạn. Xem ra đây quả thật là trùng hợp. 2 ngày trước nhân viên lễ tân khách sạn gọi điện thoại cho tôi, nói rằng trong mấy ngày tới nhân viên phục vụ đó sẽ quay lại. Biết rõ chuyện đã xảy ra, Thẩm Thanh Lan cũng không còn nghi ngờ gì nữa, cùng Lý Bác Minh đi vào phòng tiệc. Ơ, sao hai người lại cùng trở về thế? Phương Đồng thấy hai người cùng trở lại thì hơi ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan cười trừ. Tới ra ngoài nghe điện thoại, lúc trở lại gặp anh ấy ở nhà vệ sinh nên cùng nhau quay lại. Ừ, Phương Đồng không hề nghi ngờ, cũng không để ý hay lấy làm lạ khi Thẩm Thanh Lan ra ngoài nghe điện thoại quá lâu. Tiệc rượu bắt đầu, Thẩm Vân Dục lên sân khấu đọc lời chào mừng, sau đó là tiệc khiêu vũ. Ôm Hề Giao và Thẩm Vân Dục nhảy mở màn, những người khác cũng lục tục vào sân nhảy. Kim Ân Hy xịt thêm nước hoa rồi mới từ từ đi lại chỗ Daniel. Có điều vừa đi được nửa đường thì cô thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh đi tới trước mặt Daniel, rõ ràng là mời anh khiêu vũ. Kim Ân Hy dừng bước rồi lập tức bước nhanh lại chỗ hai người, kéo cánh tay đang khoác trên vai Daniel xuống, cười khanh khách nói: anh trai này không muốn khiêu vũ với cô cần gì phải mặc dày lôi kéo chứ. Cô gái nhìn thoáng qua Kim Ân Hy, ánh mắt xem thường: cô là ai? Tất nhiên là bạn nhảy của anh đẹp trai này rồi. Dứt lời, Kim Ân Hy nháy mắt với Daniel: anh nói có đúng không, honey? Daniel không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ im lặng nhìn Kim Ân Hy. Cô gái mặc kệ cô gái tóc vàng mắt xanh còn ở đây, liền kéo Daniel vào sân nhảy. Này anh, em biết em rất đẹp, nhưng anh cũng không cần nhìn em chầm chầm như thế đâu. Kim Ân Hy lúc này chế giễu Daniel. Hôm nay Kim Ân Hy mặc váy khoét lưng, để lộ một vùng da trắng thịt như tuyết. Daniel nhẹ nhàng đặt tay lên eo cô, bất giác miết làn da bên eo. Ánh mắt của Kim Ân Hy hơi đông lại, cô dựa sát vào Kim Daniel, phả hơi thở bên tai anh. Honey, không ngờ anh lại nôn nóng như vậy, có điều em thích. Đợi buổi tiệc kết thúc, chúng ta có thể tiếp tục giao lưu. Kim Ân Hy nhấn mạnh 2 chữ giao lưu, ý tứ bên trong thế nào không cần nói cũng hiểu. Hai mắt của Daniel bỗng sáng lên, rồi lại sầm xuống. Anh nhẹ nhàng đẩy Kim Mân Hy. Cảm ơn cô đã giải vai cho tôi có việc, không tiếp tục cùng cô nhảy được. Kim Mân Hy sững sờ, không hiểu sao Daniel lại thay đổi vẻ mặt, nhưng cô vẫn thầm vui vẻ. Daniel ra khỏi sàn nhảy, cảm thấy vô cùng nhàm chán, nhìn nam nữ trong bữa tiệc. Thấy nụ cười trên mặt mọi người, đáy mắt anh càng thêm ảm đạm. Trong giây mắt vừa rồi, anh tưởng Kim Mân Hy đã trở về, bởi vì trên người con gái đó có mùi hương của Kim Mân Hy. Có điều trên lưng Kim Mân Hy có một cái bớt nổi, còn cô gái đó thì không. Ân Hy, em đang ở đâu? Em có khỏe không? Em có biết ngày nào anh cũng nhớ em? Nếu không phải biết em còn sống thì anh đã sớm không kiên trì nổi nữa rồi. Cái mắt Daniel ưng ướt, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một ly rượu. Anh trai, uống một ly đi. Daniel ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái vừa kéo mình khiêu vũ. Xin tự giới thiệu trước, tôi là Rola, rất vui khi được gặp anh. Daniel không cầm ly rượu, cũng không lên tiếng. Kim Ân Hy cười nhạt. Anh trai, làm quen chút thôi mà, đâu cần lạnh nhạt như vậy chứ. Daniel cầm ly rượu nhưng không uống, chỉ nói. Daniel, anh là bạn của chủ bữa tiệc sao? Kim Ân Hy giả vờ tò mò hỏi, cô hơi hiếp mí, che giấu cảm xúc khác thường. Càng lại gần Daniel, cô càng cảm nhận được sự thay đổi trên người của anh. Đúng vậy, Daniel kiệm lời như vậy. Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Tôi là bạn của Thẩm Thanh Lan. Trước đây cô ấy có một người đại diện tên Daniel, người đó là anh à? Thấy đối phương biết Thẩm Thanh Lan, thái độ của Daniel mới bớt lạnh nhạt hơn. Là tôi. Thì ra là anh, lúc nãy tôi chỉ đoán thôi. Tôi luôn muốn biết người được ca ngợi là người đại diện vàng Daniel trông như thế nào. Không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây, cũng giống như người bình thường mà thôi, không có ba đầu sáu tay gì cả. Daniel cười nhạt. Tôi không còn là người đại diện của Thanh Lan nữa rồi. Tôi biết, anh là công tử nhà giàu mà. Tôi khá tò mò, anh nói xem, anh vốn có gia thế tốt như vậy, tại sao lại phải bôn ba làm người đại diện? Nếu tôi nói là vì thích thì có tin không? Hiếm khi Daniel chịu nói chuyện phiếm với người lạ. Kim Ân Hy gật đầu, tất nhiên là tin. Cô đảo mắt quan sát Daniel từ trên xuống dưới, sau đó dựa gần lại người anh. Tôi cảm thấy anh là người tốt, muốn làm bạn với anh sẽ không từ chối tôi chứ. Daniel ngửa người ra sau, kéo dài khoảng cách. Cô Rola, cô nói là tôi nghe thấy rồi, ý là cô đừng dựa gần tôi như vậy. Trong mắt Kim Ân Hy hiện lên ý cười, cô ngồi ngay ngắn lại, lấy điện thoại ra, nói. Add WeChat đi. Daniel lấy điện thoại từ trong túi ra rồi add WeChat, sau đó định rời đi. Ánh mắt của cô gái này có tính xâm lược quá mạnh, anh không muốn tiếp xúc nhiều. Anh chỉ add WeChat chứ không ghi chú. Từ điểm này đã có thể thấy anh không có ý định liên lạc với cô. Ý cười trong mắt của Kim Ân Hy càng đậm hơn. Thấy Daniel mượn cớ bỏ đi thì cũng không ngăn cản. Cậu không sợ đồ quá trớn như vậy, sau này Daniel biết sẽ tức giận à? Giọng nói của Thẩm Thanh Lan từ phía sau lưng truyền đến. Kim Ân Hy xoay người cười nói. Bị cậu phát hiện rồi. Vì sao cậu không nói thẳng với anh ấy là cậu về rồi? Trước đây Kim Ân Hy luôn muốn gặp Daniel, nhưng không dám gặp mà cũng có thể không thể gặp. Bây giờ khó lắm mới gặp được, sao lại giấu giếm? Thẩm Thanh Lan có chút khó hiểu. An, là do tớ sợ. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều rồi, tớ cũng vậy. Giọng của Kim Ân Hy yếu xìu, còn có chút mất mát. Ân Hy. An, tớ biết cậu muốn nói gì. Cậu có thể xem như tớ và Daniel đang chơi một trò chơi. Nếu anh ấy có thể nhận ra tớ thì đó là cách tốt nhất. Còn nếu mà anh ấy không nhận ra được tớ thì xem như là làm quen lại từ đầu. Mặc kệ như thế nào thì anh ấy đều là của tớ. Cậu cẩn thận đấy, đùa với lửa có ngày hỏa hoạn. Thẩm Thanh Lai nói, Kim Ân Hy nhớ mày. Cậu nghĩ xấu về tớ như vậy sao? Không phải là nghĩ xấu mà là hành vi của cậu rất dễ bị hiểu lầm thành dò xét, không tin tưởng Daniel. Nếu anh ấy biết thì anh ấy nhất định sẽ nổi giận. Vì vậy cậu muốn nói cho anh ấy biết đi thì hơn. Theo hiểu biết của Thẩm Thanh Lai về Daniel thì anh sẽ tức giận nếu biết được chuyện này. Kim Ân Hy ngẫm nghĩ, cậu nói đúng, có điều bây giờ trò chơi đã bắt đầu rồi, cậu để tớ thử xem nào, tớ cứ muốn làm cho Daniel biết thật ra thì tớ còn rất nhiều khía cạnh để anh ấy tìm hiểu và hiểu rõ hơn. Có chừng mực là được, Kim Ân Hy nổi cơn đùa dai, Daniel phải chịu khổ rồi. Yên tâm đi, Kim Ân Hy bảo đảm, Lan Lan, cùng anh nhảy một bài nào. Thẩm Quân Dục đi tới mời Thẩm Thanh Lan một cách ga lăng, cô nhướng mày đập tay vào lòng bàn tay của anh, cùng nhau đi vào sàn nhảy. Anh, chắc lâu rồi anh không khiêu vũ, kỹ thuật kém đi đây. Thẩm Thanh Lan chế giữa Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục cười cười. Không có cách nào mà, anh già rồi, lớn tuổi rồi, không nhảy nổi. Nói cho em nghe một chuyện, anh định cho Quân Trạch tự lập. Đã đến lúc rồi sao? Thẩm Thanh Lan hỏi ngược lại. Ừ, mấy năm qua Quân Trạch trưởng thành rất nhanh hơn cả dự đoán của anh nữa. Bây giờ là lúc để nó làm chuyện của mình, quan trọng hơn là Thẩm Quân Trạch không nhìn nổi nữa rồi. Mấy năm qua Lưu Tiến Tài cũng đã có vài phần bản lĩnh, lấy bất động sản của Thẩm Thị. À không đúng, phải nói là bất động sản của Lưu Thị, phát triển lớn mạnh hơn một chút. Có điều nó cũng có hạn, bởi vì có sự nhúng tay của Thẩm Quân Dục và Thẩm Thanh Lan, nên sự phát triển của nó đã bị kìm hãm rất nhiều. Anh đã đăng ký một công ty với doanh nghiệp của Quân Trạch. Công ty đó là đối tác của tập đoàn Quân Lan. Anh chỉ có thể làm đến vậy thôi, còn lại phải xem bản lĩnh của Quân Trạch. Anh nói với cậu ta chưa? Nói rồi, hôm nay nó đã từ chức, anh cũng đồng ý. Thẩm Quân Dục hơi tiếc nuối. Thẩm Quân Trạch là khối ngọc thô cho được mài dũa. Anh tỉ mỉ tạo hình khối ngọc thô này, khó lắm mới thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Bây giờ phải thả đi, ngẫm lại cũng có chút. Thẩm Thanh Lai nhìn thấu ý nghĩ của Thẩm Quân Dục. Nếu là ngọc tốt thì dù thế nào cũng phải trưng ra để người ta thưởng thức. Hơn nữa thì tâm tình của cậu ta bị đè nén cũng đã rất lâu rồi. Nếu còn không thể ra ngoài thì em e rằng ngọc trong đẹp cũng sẽ trở thành ngọc độc thôi. Thẩm Quân Dục cười trừ. Đúng là đạo lý này, em nói tốt cho nó. Lúc đầu em không thích cậu ta, nhưng dù sao cậu ta cũng là con trai duy nhất của chú hai. Con người không phải thánh hiền, ai mà không phạm lỗi chứ. Cho nhau một cơ hội để biết lỗi sửa sai là được rồi. Đến ngày hôm nay, Thẩm Thanh Lan vẫn không thích Thẩm Quân Trạch, nhưng nể mặt Thẩm Lão Gia và Thẩm Nhượng, có một số việc cô sẽ không để bụng mãi. Đã qua thì cho qua vậy. Hết bài nhảy thì Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Phó Hành Dật, sau đó tìm một vị trí ngồi chờ anh đến đón cô. Chỉ khoảng nửa tiếng sau anh đã đến. Anh ở gần đây sao? Nếu không sao lại đến nhanh như vậy chứ? Ừ, đáng em sắp về nên ra tới đây. Phó Hành Dật nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan, cởi áo khoác của mình khoác lên người cô. Thẩm Thanh Lan nhíu mày. Em không lạnh. Không lạnh cũng phải mặc. Phó Hành Dật từ tốn nói. Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, lập tức hiểu ý của Phó Hành Dật. Cô có chút dở khóc dở cười. Người đàn ông nhỏ mọn này, hôm nay cô mặc lễ phục hở vai, lộ ra một mảnh lớn da thịt. Thẩm Thanh Lan kéo áo khoác, nhìn thoáng qua hướng chạy của xe. Đây không phải là đường về nhà. Chúng ta đi đâu vậy? Phó Hành Dật bật cười. Đến nơi là biết. Thẩm Thanh Lan không hỏi nữa, xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, càng chạy càng xa. Xem ra là Phó Hành Dật muốn cho cô ra ngoài ô. Đến khi xe dừng lại, Thẩm Thanh Lan nhướng mày nhìn bãi biển trước mắt. Anh định dẫn em đi bộ trên bờ cát vào đêm khuya sao? Không được sao? Phó Hành Dật hỏi ngược lại, giọng điệu u oán. Càng ngày anh càng nhận thấy địa vị trong gia đình của mình đang không ngừng giảm xuống. Lúc xin An, Thẩm Thanh Lan nói thật dễ nghe rằng sinh con ra rồi, anh vẫn là người quan trọng nhất trong lòng cô. Kết quả cô đã rất nhiều lần vì An mà bỏ bê anh. Phó Hành Dật vô cùng hối hận vì đã sinh con sớm, đáng ra nên trải qua thế giới hai người thêm vài năm nữa. Nhớ tới những lần bị vợ bỏ quên, trong lòng ngài phó rất chua xót. Vì vậy, dù biết An đang ở nhà đợi Thẩm Thanh Lan kể chuyện trước khi ngủ, anh vẫn muốn dẫn cô đi dạo trên bờ biển. An đâu? Điều Thẩm Thanh Lan nghĩ tới đầu tiên không phải là lãng mạn mà là con trai ở nhà. Ngày nào cô cũng phải kể chuyện cho An nghe thì thằng bé mới đi ngủ. Khuôn mặt Phó Hành Dật sầm xuống nhưng trời đang tối nên không nhìn thấy. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan với mắt u oán. Vợ, anh và con trai, ai quan trọng hơn? Thẩm Thanh Lan cảm thấy buồn cười. Hành Dật, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Lại đi gây với một đứa trẻ 3 tuổi. Em trả lời anh trước đi, ai quan trọng hơn? Phó Hành Dật nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ, chứng minh địa vị của mình trong lòng Thẩm Thanh Lan cao hơn con trai. Anh quan trọng hơn, được chưa? Trả lời cho có lệ. Vợ, em coi anh như đứa trẻ mà dỗ dành đấy à? Phó Hành Dật bày ra vẻ oán phu, chỉ có điều do trời quá tối nên Thẩm Thanh Lan không thấy rõ. Thẩm Thanh Lan thầm nói chỉ số IQ của Phó Hành Dật bây giờ chẳng cao hơn em bao nhiêu. Em nói thật lòng mà, trong lòng em quan trọng hơn An. Vì hạnh phúc gia đình, Thẩm Thanh Lan rất có ý thức mà dỗ dành người đàn ông trước mắt. Khóe môi Phó Hành Dật hơi cong lên. Hôm nay chúng ta không về nhà, đã lâu rồi anh không ra ngoài cùng em. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua bốn phía, có không ít cặp đôi đi dạo trên bờ biển, nhưng chỉ có một mình cô là mặc lễ phục. Cô chỉ bộ đồ trên người mình nói, anh để em ăn mặc thế này đi dạo cùng anh à. Phó Hành Dật chỉ nói khoát lại cho Thẩm Thanh Lan, đảm bảo không để lộ cảnh xuân ra ngoài mới thôi. Thẩm Thanh Lan cạn lời, tối lửa tắt đèn thế này có ai thấy được gì đâu. Có sao đâu, chẳng ai để ý em mặc cái gì. An ở nhà một mình. Thẩm Thanh Lan vẫn không yên lòng về con trai. Phó Hành Dật cắt ngang lời cô. Trong nhà còn có ông nội, dì Triệu, dì Lưu, không phải chỉ có một mình An. Thanh Lan, An là con trai, đã 3 tuổi rồi, cần phải độc lập. Ngay cả nỗi máu ghen cũng ăn nói đường hoàng như thế, Thẩm Thanh Lan cũng phục Phó Hành Dật rồi. Ngắm lại thời gian qua, cô đặt phần lớn mọi sự chú ý vào con trai, bỏ quên Phó Hành Dật. Thôi vậy, dỗ người đàn ông trước mắt đã. Thẩm Thanh Lan đảo mắt, bỗng nhiên có một ý nghĩ. Hành Dật, tối nay chúng ta không về nhà, ở lại khách sạn nhé. Phó Hành Dật nhướng mày, không biết vì sao Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên thay đổi ý định. Có điều ý này với anh mà nói là cậu còn không được. Từ khi có An, số lần anh và cô trải qua thế giới hai người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần nào cũng có cái bóng đèn nhỏ bên cạnh, làm chuyện gì cũng không tiện. Được, Phó Hành Dật vui vẻ đồng ý. Hai người không vội trở về, đúng là lâu rồi bọn họ không hẹn hò riêng, cả hai chậm rãi đi trên bờ biển. Hành Dật, đã lâu rồi chúng ta không nhàn nhã thế này. Thẩm Thanh Lan vừa cười vừa nói. Năm trước, Phó Hành Dật rất ít khi về nhà, phần lớn thời gian đều là cô dẫn An An đến quân đội gặp anh. Dù là như vậy thì anh cũng là sáng đi tối về, buổi trưa là cô dẫn An An đến nhà ăn. Nhớ tới chị Trương, nhà chị chỉ còn một người mẹ già. Để tiện cho chị chăm sóc người nhà thì anh Trương đã chủ động xin điều từ quân khu thủ đô đến quê nhà chị Trương. Mặc dù nơi đó gần nhà chị Trương nhưng cũng không phải lớn, không dễ kiếm công lập nghiệp như ở thủ đô. Anh Trương lựa chọn như vậy, coi như là dừng bước sự nghiệp của mình. Có điều lựa chọn đó là thể hiện tình yêu của anh với vợ, cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa với quân hàm của anh, thì mặc dù về quê có lẽ là hơi khó thăng chức, nhưng muốn đạt được vị trí tốt thì không khó, huống chi còn có Phó Hành Dật giúp đỡ. Sau khi anh Trương chuyển đi, công việc của anh gần như dồn hết lên Phó Hành Dật. Đây là một trong những nguyên nhân anh bận rộn trong thời gian qua. Đúng vậy, một năm qua, chuyện trong nhà đều do em một mình lo, cực cho em rồi. Thẩm Thanh Lan lắc lắc hai bàn tay đan vào nhau của hai người. Hành Dật, em nói như vậy không phải là muốn anh... Anh biết, anh muốn cảm ơn em thôi. Phó Hành Dật vừa cười vừa nói. Thật ra làm vợ lính rất khổ, gần như là đơn phương dân hiến. Anh ở trong quân đội đã nhiều năm, thấy rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ vì chồng ít khi về nhà, hoặc là cuộc sống gia đình mâu thuẫn, không hạnh phúc. Còn anh thì rất may mắn, Thẩm Thanh Lan chưa từng vì anh không về nhà, thậm chí không thể chăm sóc gia đình mà có oán hận, ngay cả một câu bất mãn cũng không. Phó Hành Dật nhớ lại mùa hè năm trước, vì ham chơi nên An bị cảm, phát sốt mấy ngày liền. Lúc đó anh đang huấn luyện khép kín không về được, Thẩm Thanh Lan tự mình chăm sóc con, đến khi anh hay tin thì An đã khỏe lại rồi. Những điều cô đã hy sinh vì gia đình, anh đều khắc ghi trong lòng. Cô chưa từng kể khổ trước mặt anh, điều này càng làm anh cảm thấy mình mắc nợ cô. Thanh Lan, hai năm nữa anh sẽ chuyển sang văn chức. Phó Hành Dật nói. Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Vì sao? Già rồi, sức khỏe không chịu nổi nữa. Tuy phần lớn thời gian anh đều dành vào việc lập kế hoạch huấn luyện, không cần tham dự huấn luyện, nhưng anh cũng phải tự mình giám sát huấn luyện. Cường độ công việc quá lớn, đã đến lúc anh nghỉ ngơi rồi. Phó Hành Dật không nói rằng là văn chức sẽ có nhiều thời gian tự do, ngày nào anh cũng có thể về nhà. Anh không nói không có nghĩa là Thẩm Thanh Lan không hiểu. Thật ra anh không cần làm như vậy. Anh đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi, có điều cấp trên hy vọng anh làm thêm 2 năm nữa nên mới chưa phê chuẩn. Thấy Phó Hành Dật đã quyết định rồi, Thẩm Thanh Lan cũng không nhiều lời nữa. Hai người đi dạo trên bờ cát khoảng 2 tiếng rồi về, có điều bọn họ không về nhà mà đến một khách sạn. Trong phòng khách sạn, Thẩm Thanh Lan nhìn đồ ngủ mà vừa nãy mới mua trong trung tâm thương mại. Đồ ngủ thiếu vải đến đáng thương, Thẩm Thanh Lan cầm đồ ngủ do dự một lúc lâu, nghĩ đến chuyện mình muốn làm, cô cắn môi, mặc đồ ngủ vào, khoác thêm áo tắm rồi mới bước ra ngoài. Phó Hành Dật đã tắm trước rồi, lúc này đang ngồi trên giường chờ Thẩm Thanh Lan. Hai vợ chồng không trở về nhà mà ở lại khách sạn, không cần nói cũng ngầm hiểu ý nhau. Tóc Thẩm Thanh Lan còn ướt, Phó Hành Dật cầm máy sấy tóc cho cô. Lúc tóc sắp cô, áo tắm trên người cô bỗng nới lỏng, lộ ra làn da trắng như tuyết, còn có bộ đồ ngủ thiếu vải đến đáng thương. Anh vốn rất chăm chú sấy tóc cho cô, nào ngờ trước mặt bỗng hiện ra một mảnh tuyết trắng, tâm tư lập tức bay xa. Yết hầu của anh bỗng chuyển động. Anh cúi đầu, từ góc độ này nhìn xuống dễ dàng thấy phong cảnh trước ngực cô. Tóc của cô khô rồi, anh đặt máy sấy sang một bên, cúi đầu hôn lên vành tai cô, thì thầm. Em mua từ bao giờ vậy? Thẩm Thanh Lam không đáp, chỉ hỏi. Anh thích không? Sao Phó Hành Dở có thể không thích được? Anh trực tiếp dùng hành động chứng minh. Lúc chuẩn bị lâm trận, anh ngừng lại nói. Chờ chút. Anh giơ tay định lấy cái hộp trên tủ đầu giường, Thẩm Thanh Lam đè tay anh lại. Ngay từ đầu cô đã có ý định không cho anh dùng, bây giờ sao có thể cho được như ý chứ? Hành Dật, chúng ta sinh con gái đi. Ánh mắt Phó Hành Dật do dự. Chờ thêm một thời gian nữa, đợi cơ thể của em hoàn toàn khỏe lại rồi tính. Thẩm Thanh Lan biết Phó Hành Dật đang kiếm cớ, cô giữ chặt tay anh. Anh đã đồng ý với em sẽ sinh con gái rồi mà. Lúc trước là cơ thể của cô không cho phép, bây giờ thì cô đã khỏe hoàn toàn rồi, sao cô có thể để anh trốn tránh nữa? Huống chi vì con gái, tối nay cô đã hy sinh lớn như vậy, tuyệt đối không thể để cho kế hoạch chết yểu được. Phó Hành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan, bởi vì nhẫn nhịn nên trên trán đã đổ đầy mồ hôi, đang vận sức chờ phát động, bỗng nhiên phải ngừng, không chỉ có khó chịu mà anh càng khó chịu hơn. Em lên kế hoạch rồi. Nếu không thì làm sao, ngay cả đồ ngủ cũng chuẩn bị rồi. Thẩm Thanh Lan cười nhạt. Anh nghĩ vậy cũng được, anh đã đồng ý với em rồi, chờ em khỏe sẽ sinh con gái mà. 2 năm đã trôi qua, anh còn muốn chơi xấu à? Cô thầm cười khổ. Nhà người ta đều là đàn ông muốn vợ sinh con, nhà cô thì ngược lại. Phó Hành Dật luôn theo tôn chỉ, có thể sẽ tránh. Được rồi, anh sợ em rồi. Có điều anh nói trước, chỉ một lần này thôi. Nếu lần này không dính thì có nghĩa là duyên phận chưa tới. Trong khoảng thời gian tới, em đừng nói chuyện sinh con gái nữa. Phó Hành Dật thỏa hiệp đối diện với Thẩm Thanh Lan, anh chỉ có thể thỏa hiệp. Thẩm Thanh Lan gật đầu, chuyện sau này rồi hãy nói. Phó Hành Dật không nhìn nữa, nhúng người xuống, bắt đầu đêm dài đằng đẵng của hai người. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan xoa cái eo đau nhức, thầm thở dài. Vì sinh con gái mà cô cũng liều mạng luôn rồi. Tối qua hai người lăn lộn đến 2 giờ sáng mới ngủ. Không thấy Phó Hành Dật đâu, Thẩm Thanh Lan choàng áo tắm, đi vào nhà tắm vệ sinh rửa mặt. Lúc thay đồ nhìn dấu vết dày đặc trên cơ thể ở trong gương, cô dường như cảm thấy eo mình càng đau hơn. Con gái à, vì con mà mẹ thật sự đã liều mạng đấy. Phó Hành Dật mang bữa sáng mà anh tự mình xuống nhà hàng chọn món Thẩm Thanh Lan thích ăn lên phòng. Anh còn đích thân phục vụ Thẩm Thanh Lan ăn sáng. Quả là đàn ông được cho ăn no thì rất dễ nói chuyện. Thẩm Thanh Lan thoải mái hưởng thụ sự phục vụ của anh. Tối qua cô mệt muốn chết rồi, được anh chăm sóc cô là đương nhiên. Lúc này Phó Hành Dật đang nghĩ đúng là không có An mới có thể vui hết mình. Trước đây ở trong nhà, bởi vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn nên bọn họ không dám buông thả, làm gì được tận hứng như tối qua. Nghĩ tới đây, Phó Hành Dật thầm nghĩ, sau này phải dẫn vợ ra ngoài thuê phòng nhiều hơn, tăng thêm tình cảm vợ chồng mới được. Tất nhiên là Thẩm Thanh Lan không biết tính toán trong lòng của Phó Hành Dật. Cô nhìn bụng của mình, trong mắt đều là ý cười. Mấy hôm nay là thời kỳ rụng trứng của cô, xác suất trúng thưởng rất lớn, vì vậy nên tối qua cô mới hy sinh lớn như vậy. Ăn sáng xong, hai vợ chồng về nhà, Phó Lao Gia không hỏi tối qua hai người đi đâu. Chuyện tình cảm người trẻ tuổi ấy mà, không nên xem vào vẫn hơn. An đang ăn sáng, cậu nhóc chu môi, ngậm thức ăn trong miệng mãi không nuốt. Thỉnh thoảng bé nhìn ra cửa. Tối qua và sáng nay không thấy mẹ, An hơi buồn bực. Thấy Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật vào, An lập tức tụt xuống ghế, chạy về phía Thẩm Thanh Lan. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Ba mẹ có một số việc phải đi làm, nên con nhớ mẹ à? Thẩm Thanh Lan hỏi nhẹ, đối với con trai, cô luôn kiên nhẫn. Phó Hành Dật được ăn uống no đủ rồi, nên nhìn con trai cũng thấy thuận mắt, không so đo chuyện thằng bé dựa vào lòng vợ mình nữa. An, mẹ cháu đã trở lại rồi, bây giờ cháu chịu ăn cơm chưa? Dì Lu cầm cái chén bát nhỏ đi tới. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía cái chén bát trong tay dì Lu, bên trong vẫn còn nguyên cơm canh. Sau đó cô nhìn về phía An, con không ăn cơm à? An cúi đầu. Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói, không phải lần trước con đã bằng lòng hứa với mẹ là ăn cơm này đủ sao? Con là nam tử hán phiên bản nhỏ, tại sao có thể nói mà không giữ lời cơ chứ? An nhỏ giọng nói, mẹ không ở nhà, con không muốn ăn cơm. An, về sau không thể được như vậy. Nếu mẹ đi ra ngoài làm việc tới mấy ngày không trở lại thì sao? Lẽ nào mấy ngày con sẽ không ăn cơm ư? Giọng điệu của Thẩm Thanh Lan nghiêm túc. Thẩm Thanh Lan giáo dục dạy con trai, tất nhiên những người khác sẽ không ngăn cản. Ai cũng đi làm chuyện của mình, mọi người ai làm việc nấy, giả vờ không thấy. Thế nhưng hôm qua mẹ không nói với con mẹ đi đâu. Được rồi, mẹ không nói cho con biết mẹ đi đâu là mẹ sai. Mẹ nói xin lỗi với con. Nếu sau này mẹ đi đâu, mẹ sẽ cố gắng nói cho con biết. Lẽ nào con không có gì muốn nói với mẹ về chuyện ngày hôm nay sao? Con xin lỗi mẹ, sau này con sẽ ăn cơm đầy đủ, không để cho mọi người lo lắng nữa ạ. An là một cậu bé tốt, ngoan, biết sai sẽ thay đổi. Ý thức được mình không đúng, cậu nhóc lập tức nói xin lỗi. Con biết lỗi rồi thì mẹ sẽ tha thứ cho con, nhưng sau này phải ăn uống đầy đủ, không ăn cơm sẽ bị bệnh, tất cả mọi người sẽ lo lắng, biết chưa? An gật đầu. Vâng, nhất lời không đợi Thẩm Thanh Lan nói, cậu nhóc đã chủ động theo dì Lu đi ăn cơm. An không cần người đút, cậu có thể tự mình cầm muỗng ăn. Cơm nước xong, An đi tìm chú chó, nhị bàn mập mạp chơi đùa. Thức ăn ở nhà họ Phó rất tốt, phong phú và đầy đủ. Nhị bàn mập mạp được nuôi mập mạp béo tốt, bộ lông mượt mà lóe sáng ống mượt. Trông nhìn có tinh thần sức sống. An chạy tới chạy lui trong sân chơi đùa. Thẩm Thanh Lan lại chui vào phòng vẽ tranh, vẽ cho xong một phần cuối cùng của bức tranh vẽ dở dang vào mấy ngày hôm trước. Phó Hành Dật không có chuyện gì làm, liền lấy một quyển sách ngồi ở trong sân, vừa xem sách vừa nhìn con trai. Ba! An cầm một quả bóng cao su chạy tới. Ba chơi với con đi. Đầu An đổ đầy mồ hôi, Phó Hành Dật lau mồ hôi cho con trai rồi mới đứng lên. Được, đi thôi. Lúc Thẩm Thanh Lan từ phòng vẽ tranh đi ra, xuyên qua cửa sổ sát đất trong phòng khách, thấy Phó Hành Dật đang cùng con trai chơi đá cầu bóng. Cô mỉm cười, yên lặng nhìn một màn đầy quan sát cảnh tượng này. Phó Hành Dật ngẩng đầu vừa vặn thấy Thẩm Thanh Lan, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Anh cười với cô, ném cầu bóng cho An. Con chơi với nhị bàn mập mạp đi. An ôm quả bóng cao su, mở to mắt nhìn ba bỏ lại mình để đi tìm mẹ. Cậu bĩu môi nhưng không đuổi theo, mà dù có đuổi theo thì cũng vô dụng, ba cậu sẽ tìm một lý do đuổi cậu đi giống như lần trước. An chơi đùa cùng nhị bàn mập mạp ở bên ngoài sân. Thẩm Thanh Lan vẫn ngắm quan sát con trai ngoài qua cửa sổ. Phó Hành Dật đi tới bên cạnh cô. Thanh Lan, anh ở đây này. Thẩm Thanh Lan buồn bật cười, quay đầu nhìn Phó Hành Dật. Anh tranh giành tình cảm với con trai mình mà không thấy đỏ mặt xấu hổ sao? Phó Hành Dật nghiêm trang ra vẻ trịnh trọng mà nói. An muốn tự mình chơi bên ngoài, anh không cũng đâu tranh giành tình cảm. Thẩm Thanh Lan cười ha ha. Lần trước không biết là người nào vì muốn ở riêng với cô mà lừa con trai ra bên ngoài chơi đùa. Còn hứa nếu con trai ở bên ngoài chơi đùa đến mặt trời lặn, sẽ mua xe hơi nhỏ cho con trai nữa. Thằng nhóc An An cũng ngốc thật, thật sự nghe lời của cha nó. Ở dưới lầu quân khu chơi hơn một giờ, sau đó cô phát hiện không thấy con trai nên mới xuống lầu tìm. Cô còn mắng trách móc anh một trận, chưa từng thấy người cha nào lơ đỉnh vô tâm như thế, dám yên tâm để một mình con trai chơi dưới lầu. Phó Hành Dật nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ở đây là quân khu, ra vào phải ghi tên, còn có nhiều chiến sĩ quan tâm vào ra, có thể sẽ ra vấn đề chuyện gì được. Thẩm Thanh Lan không còn lời nào để nói, đúng là không có nơi nào an toàn hơn quân khu thủ đô cả. Thanh Lan, dì quên đưa cho cháu. Dì Triệu còn một gói hàng chuyển phát nhanh tới. Nó được gửi đến từ sáng sớm, dì mãi bận việc nên quên gửi. Thẩm Thanh Lan cầm nhận lấy, là chuyển phát nhanh quốc tế. Nhìn qua thì giống như một băng bưu kiện, bên trên ghi gửi từ thành phố Sydney. Cô cảm thấy lạ, cô đâu quen ai ở đó, sao lại có người gửi chuyển phát nhanh cho cô? Em mở ra xem trước đi. Phó Hành Dịch nói, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Bên trong là một tấm thiệp mời, không ngờ là của Catherine rưỡi. Tháng sau cô ta kết hôn, mời cô và Phó Hành Dịch đến dự. Cô nhìn phần một ghi tên là Catherine. Cô đưa thiệp mời cho Phó Hành Dịch. Có lẽ phòng chừng người mà người ta muốn mời thật sự là anh rồi. Phó Hành Dịch tùy ý nhìn thoáng qua, ném thiệp mời sang một bên. Mặc kệ cô ta. Hai năm trước, Catherine sai người trộm ăn cắp tranh của Thẩm Thanh Lan vẽ, lại còn vu oan cô sao chép, sau lại bị cô nhìn thấu vạch trần, đưa chứng cứ cho cha mẹ của Catherine. Kết quả là cô ta bị nhốt trong nhà, Daisy còn bồi thường cho cô một số tiền lớn, chuyện này mới xem như bỏ qua. Ca, không nghĩ mới qua hai năm, cô ta lại tìm được người để kết hôn, bây giờ cô ta gửi thiệp mời tới là có ý gì, ra oai với cô sao? Anh nói em có nên đi không? Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Phó Hành Dật, ánh mắt lạnh nhạt. Vẻ mặt Phó Hành Dật hờ hững, không cần thiết, một người khoan không quan trọng thôi mà, có đáng giá để suy nghĩ. Chỉ còn một ngày còn Daisy, Catherine sẽ không tạo nổi bọt sóng lớn, dù sao thì Daisy cũng không muốn đắc tội với nhà họ Phó và nhà họ Thẩm. Mặc dù nói gia tộc Paulette là danh môn vọng tộc nổi tiếng ở thành phố Sydney, địa vị không thấp, thế nhưng thân phận em gái thủ lĩnh mafia của Daisy không thể công khai, mà Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật lại biết bí mật của bà ta, tất nhiên bà ta sẽ không muốn đắc tội. Không phải bà ta chưa từng nghĩ diệt trừ người biết thân phận của bà ta, nhưng muốn diệt trừ lại người như Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan phải trả cái giá quá lớn, bà ta không nổi, không gánh nổi, chỉ có thể cố gắng lùi một bước, huống chi vốn chính dĩ là con gái bà ta gây phiền phức. Em muốn đi? Phó Hành Dịch thấy dáng vẻ như có điều suy nghĩ của Thẩm Thanh Lan thì hỏi. Cô nhếch môi, nói bằng giọng điệu nghiền ngẫm. Người ta cố ý mời, nếu em không đi thì quá không nể mặt rồi, đúng không? Ánh mắt Phó Hành Dịch nhàn nhạt. Nếu em cảm thấy hứng thú thì đi. Có điều anh nói trước, anh không đi. Thẩm Thanh Lan ghé mắt. Đương nhiên là anh không đi rồi. Thân phận của anh là quân nhân tại ngũ, không phải muốn ra nước ngoài là được. Nếu muốn phí nhiều công sức chỉ để ra nước ngoài vì một người phụ nữ như vậy, thì tối nay Thẩm Thanh Lan phải tìm ngài phó của chúng ta tâm sự mới được. Bé mắt Phó Hành Dật hiện lên ý cười. Thì ra em cũng biết sẽ nổi máu ghen à. Thẩm Thanh Lan như cười như không nhìn anh, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng sách. Daniel không ngờ lại gặp Kim Ân Hy, bây giờ là Rola nhanh như vậy. Cô Rola. Kim Ân Hy xoay người, kinh ngạc nhìn Daniel. Anh Daniel, không ngờ lại gặp anh ở đây. Hai chúng ta thật sự có duyên. Tối hôm qua mới vừa gặp mặt, ngày hôm nay lại gặp lại rồi. Thật ra trước đó cô đã cài đặt định vị vào điện thoại của Daniel, biết anh tới đây nên cô mới chạy tới. Đúng vậy, không ngờ cô Rola cũng cảm thấy hứng thú với tranh vẽ. Kim Ân Hy chỉ vào bức tranh trước mặt mình nở nụ cười. Tôi không có hứng thú với tranh vẽ, mà tôi có hứng thú với tác phẩm của Thanh Lan. Lúc tôi quen cô ấy thì cô ấy đã là họa sĩ, lại còn rất nổi tiếng. Có điều tôi vẫn không có cơ hội được tận mắt thưởng thức tranh của cô ấy. Lần này đến thủ đô thì thế nào tôi cũng sẽ phải đến phòng tranh xem một lần. Ánh mắt của Daniel hơi dao động. Cô quen Thanh Lan rất lâu rồi. Không lâu, chúng tôi mới quen mấy tháng trước. Kim Ân Hy nói. Anh Daniel, tôi không phải là người ngoài ngành, có vài bức tranh tôi xem không hiểu, tôi có thể mời anh giới thiệu giúp tôi được không? Tất nhiên là có thể, chẳng biết tại sao khi thấy ánh mắt của Kim Ân Hy, Daniel vốn muốn từ chối lại không mở lời được. Thoáng chốc hai người cùng nhau thưởng thức tranh tới tận trưa, Kim Ân Hy xem đồng hồ. Anh Daniel, đã trưa rồi, tôi có vinh hạnh mời anh ăn chung bữa cơm không? Tôi không cho phép từ chối, tôi rất có thành ý đấy. Được, Daniel một lần nữa đổi giọng. Chẳng biết tại sao cô gái này chỉ khiến anh có cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. Không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu, giống như đã từng gặp, là giống như chỉ là ảo giác của mình. Trước đây tôi chưa tới thủ đô lần nào, anh có biết nhà hàng nào ngon để giới thiệu cho tôi không? Kim Ân Hy giống như buồn rầu nói. Đây là lần đầu cô Rola tới thủ đô sao? Đúng vậy, lần này tôi đến để thủ đô để du lịch. Nếu không phải Thanh Lan ở đây thì tôi cũng sẽ không tới. Đừng nói là thủ đô, ngay cả nước Z cũng là lần đầu tiên tôi tới. Daniel nhíu mắt. Corolla không phải người nước Z. Không phải, tôi là người nước H. Bởi vì nó tiếng nước Z tốt nên anh cảm thấy tôi là người nước Z sao? Kim Mân Hy cười rực rỡ. Tôi học tiếng từ một người bạn, cô ấy là một người nước Z, cũng là bạn thân của tôi. Ánh mắt Daniel tối sầm. Thì ra cô là người nước H, cho nên cái cảm giác quen thuộc này chỉ là vì cô ấy và cô là người cùng đến từ một nước sao? Anh Daniel, anh còn chưa nói cho tôi biết chỗ nào ăn ngon đấy. Thấy Daniel ngẩn người, Kim Mân Hy hô tay kéo sự chú ý của anh. Xin lỗi, nếu không ngại thì Corolla ngồi xe của tôi đi, tôi dẫn cô đi. Mong còn không được ấy chứ, tôi thật sự không quen đường xá ở đây. Kim Mân Hy cười nhẹ nhàng lên xe Aden Daniel. Tầm mắt của cô dừng lại trên cái móc treo trang trí. Ô, anh Daniel, cái móc này của anh thật đặc biệt. Cô gỡ móc treo xuống nhìn, trong mắt hiện lên vẻ hoài niệm. Đó là tấm ảnh được xếp thành hình trái tim, bên trên là ảnh chụp chung của cô và Daniel. Daniel vốn muốn ngăn cản, nhưng thấy cô đã cầm ảnh chụp trong tay rồi cũng không ngăn cản nữa. Kim Mân Hy quan sát kỹ tấm ảnh, nhất là dáng vẻ của cô. Cô mặc vốn quen thuộc bây giờ trở nên xa lạ. Hốc mắt của cô hơi cay xè, nháy mắt mấy cái để xúc động trong lòng xuống. Đây là bạn gái của anh sao? Kim Mân Hy hỏi. Ánh mắt của Daniel lập tức trở nên dịu dàng. Ừ, cô ấy tên là Kim Mân Hy. Cũng là người nước Hắc giống như cô vậy. Nhắc đến cái tên Kim Mân Hy, ngay cả giọng nói của anh cũng bất giác trở nên dịu dàng. Trong lòng Kim Mân Hy chua xót, giọng điệu của anh đậm nỗi nhớ nhung khiến người ta vừa nghe là có thể cảm nhận được. Bây giờ cô ấy ở đâu? Không cùng anh đến thủ đô sao? Kim Mân Hy ra vẻ tò mò hỏi, thấy vẻ mặt Daniel hơi đổi nói thêm một câu. Tôi chỉ tò mò thôi, nếu không tiện thì anh có thể không nói. Daniel nhếch môi. Không có gì là không tiện. 2 năm trước bạn gái của tôi ngã bệnh, không muốn thấy tôi vẫn đang chờ cô ấy trở lại. Tại sao anh lại không đi tìm cô ấy? Bây giờ cô ấy không muốn gặp tôi, đại khái là không muốn để tôi thấy dáng vẻ bị bệnh của cô ấy. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Tôi tin một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về tìm tôi. Trong lòng Kim Mân Hy nghẹn ngào, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Cô mở to mắt, hơi ngửa đầu, ngăn dòng nước mắt rơi xuống. May là hôm nay cô xõa tóc, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt của cô. Daniel lại chuyên tâm lái xe nên không thấy được sự khác thường của cô. Nếu cô ấy không trở lại thì sao? Kim Mân Hy hỏi. Daniel cười dịu dàng. Không đâu, cô ấy nhất định sẽ trở về tìm tôi. Kim Mân Hy siết chặt tay. Daniel của cô vẫn ở đây chờ cô trở về. Cô may mắn cỡ nào mới gặp được một người đàn ông như anh chứ. Người luôn yêu cô không oán không hối hận. Có điều, Daniel, anh còn có thể thích em của bây giờ sao? Kim Mân Hy hơi ảo não, treo móc trang trí lại chỗ cũ. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy bóng của Daniel, bỗng nhiên nói. Không phải anh không sống ở thủ đô sao? Sao trong xe của anh lại móc trang trí này? Tôi mang theo nó tới đây, lúc lái xe không thấy nó tôi sẽ không quen. Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của anh và Kim Mân Hy, bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, cô rất không thích chụp ảnh. Tấm ảnh này do anh chụp lén. Trong lòng Kim Mân Hy lại chua xót, suýt thì đã thốt ra, nhưng lại cố gắng đè nén. Suốt quãng đường đi còn lại cô không nói thêm gì nữa. Đến nhà hàng, Daniel đưa thực đơn cho Kim Mân Hy. Đây là nhà hàng nổi danh nhất thủ đô, đồ ăn ở đây rất ngon, cô có thể thử xem. Kim Mân Hy không nhận lấy thực đơn mà nói. Tôi không quen nơi này, anh chọn đi. Daniel cũng không khách sáo. Corolla có kiêng thứ gì không? Không, tôi không kén ăn. Daniel bèn chọn mấy món ăn, trong đó có 2 món Kim Mân Hy thích ăn. Cảm giác trong lòng cô rất phức tạp, càng ngày càng không biết nên hay không nên thẳng thắn với anh. Đồ ăn ở đây thật ngon. Anh Daniel, không ngờ anh cũng là một người rất biết thưởng thức. Kim Mân Hy vừa cười vừa nói. Đây là nơi bạn gái tôi thích ăn, trước đây chúng tôi thường xuyên đến đây ăn. Chỉ cần vừa nhắc tới Kim Mân Hy, ánh mắt của Daniel liền trở nên vô cùng dịu dàng. Kim Mân Hy nghe anh nói vậy, tay cầm đũa hơi rung lên, suýt chút nữa làm rơi thức ăn trên bàn. Là bạn gái của anh nhất định rất hạnh phúc. Daniel cười trừ, nhìn về phía Kim Mân Hy, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, thật lâu không dời ánh mắt. Kim Mân Hy ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Anh Daniel, anh làm sao vậy? Daniel hoàng hồn lắc đầu. Không sao, vừa rồi nghĩ đến bạn gái của tôi có chút thất thần, Corolla thích ăn thì ăn nhiều một chút. Vâng, anh cũng ăn đi, tôi nói mời anh ăn cơm, vậy mà kết quả chỉ có một mình tôi ăn. Daniel cầm đũa ăn được một nửa thì gắp cho Kim Mân Hy một miếng thịt cá đã gỡ hết xương. Cô gắp lên ăn một cách tự nhiên, không hề thấy có chỗ nào lạ lùng. Ánh mắt của anh chợt lóe lên. Corolla, xin lỗi, tôi đi rửa tay. Daniel bỗng nhiên nói. Xin cứ tự nhiên. Daniel mượn cớ đi ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Cô đang ăn cơm, thấy điện thoại của Daniel thì từ bàn ăn đứng lên. Daniel, có chuyện gì sao? Thanh Lan, giọng Daniel hơi run rẩy. Có phải cô ấy đã trở về hay không? Thẩm Thanh Lan nghe vậy, ánh mắt hơi thay đổi. Anh nghe ai nói? Em không cần quan tâm ai nói, em trả lời anh trước đi. Có phải cô ấy đã trở về hay không? Tấm Thanh Lan không biết nói như thế nào với Daniel. Cô đã đồng ý với Ân Hy sẽ không nói. Nhưng Daniel cũng là bạn của cô. Những gì anh làm trong 2 năm qua cô đều thấy rất rõ ràng. Bây giờ hai bên này làm khó cô không thể làm gì khác hơn là im lặng. Đầu dây bên kia, Daniel không thấy Tấm Thanh Lan đáp lại, thất vọng thở dài. Là anh nghĩ nhiều rồi, Thanh Lan, không sao. Nói xong liền cúp điện thoại. Tấm Thanh Lan muốn gọi điện thoại cho Kim Ân Hy, lại lo chắc lúc này cô ấy đang ở cùng với Daniel. Cô gọi chính mà minh chứng cho việc Rola là Kim Ân Hy. Cô đã đồng ý không đổ lộ thì không thể để Daniel biết chuyện từ cô. Thẩm Thanh Lan đặt điện thoại sang một bên, trở về tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong, Thẩm Thanh Lan ngồi trên ghế sofa ngẩn người. Phó Hành Giật gọi cô vài tiếng mà cô còn không nghe thấy. Anh bèn đẩy nhẹ cô thì cô hoàng hồn. Quay sang nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Sao vậy? Gọi em mấy lần rồi mà em không có phản ứng, em đang nghĩ gì đấy? Không có gì. Em lo chuyện của Kim Ân Hy ư? Anh nói em giấu Daniel như vậy có đúng không? Đây là chuyện của Daniel và Kim Ân Hy, em xen vào cũng không hay. Kim Ân Hy làm như vậy tất nhiên là có cách nghĩ của cô ấy. Em không cần suy nghĩ nhiều. Các bạn thân mến, như vậy là tập 203 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 203 này thì Lý Bác Minh đã bị Đồng Vận Thi đổ oan rằng anh chính là cha của đứa bé trong bụng của cô. Và Lý Bác Minh cũng đã giải thích với Thẩm Thanh Lan rằng anh không hề qua đêm với Đồng Vận Thi lần nào, và rất may là Thẩm Thanh Lan đã tin lời anh là thật. Và liệu thì trong các tập tiếp theo, Lý Bác Minh sẽ xử lý chuyện này như thế nào, và Đồng Vận Thi có tìm được người đã làm cho cô có tai hay không, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.